Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevasco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 34. Người thôi miên. Tình cảnh đặt ra như thế, hiệp sĩ và Jean ở biệt trang bên phải, Du Barry chờ thời điểm hành động. Nhà vua lúc nửa đêm hối hả hướng về căn nhà nhỏ dưới hàng cây, nơi có Juliet và bóng của ông Jacques chế ngự toàn thể mâu thuẫn. Thúc bấy giờ, chúng tôi sẽ xin độc giả quay lại Paris một lát. Trong buổi sáng của ngày hôm ấy, có những sự kiện khác nhau đang hoàn thành ở Versailles. Khoảng 10 giờ sáng, một nhà quý tộc dừng xe ngựa trước lữ quán ba con cá heo. Xuống xe, nhà quý tộc này vào trong lữ quán và yêu cầu được nói chuyện với hiệp sĩ đã xa. Nghe tên hiệp sĩ, bà Claudine chạy ùa đến để chính mình trả lời. Ông hiệp sĩ không ở đây, bà nói với nhà quý tộc. Không phải không buồn rầu, có nghĩa là cậu ấy vắng mặt và cậu ấy sắp trở về. Vắng mặt dân, còn trở về thì tôi không nghĩ vậy. Và bà Claudine xinh đẹp buông một tiếng thở dài. Nhà quý tộc đã rùng mình. Ông đưa mắt hỏi bà chủ. Thế đấy, bà Claudine nói, cách đây vài ngày, một lãnh chúa trẻ đến và đóng cửa ở rất lâu với ông hiệp sĩ, rồi cả hai cùng lên ngựa và ra đi. Từ đó tôi không gặp lại ông ấy. Ngày hôm sau, một người hầu đã đến đây, trả tiền chi tiêu của hiệp sĩ về phần mình, rồi lấy hết quần áo của hiệp sĩ ra đi mà không nói gì. Nhà quý tộc không tỏ ra ngạc nhiên hay buồn chán về sự vắng mặt của hiệp sĩ. Ông cảm ơn, chào, đi ra, trở lên cổ xe ngựa và nói, đến dinh thự. Chiếc xe thắng cương lộng lẫy đi nước kiệu nhanh, dọc đường, gợi lên lòng ngưỡng mộ chung. Và cổ xe ngựa cũng có dáng vẻ tôn quý với những tấm gương xuyên qua đó, người ta thay những chiếc gối và nệm bằng lụa màu vàng nâu. Với người đánh xe khổng lồ và hai người hầu cận mặc sắc phục tuyệt đẹp, nhà quý tộc mặc một bộ trang phục xa hoa, những chiếc lông chim trên nón, dải của y phục, satin thêu của áo gilet dạt rộng, chuôi kiếm, chạm trổ quý giá, khuyên vàng trên dài cao gót màu đỏ, đăng tên trên diềm trước ngực áo và tay áo, cả toàn thể tạo một cảm giác thanh lịch khác thường. Tuy nhiên, ông không hề có dáng vẻ của một tiểu chủ. Nhưng điều gây ấn tượng nhất đối với người qua đường đối với vị lãnh chúa quy hoàng này là những viên đá quý lấp lánh trên người ông, ba viên hồng ngọc đồ sộ trên ngực áo, những viên kim cương huyền thoại trên nhẫn. Đó là một ảo ảnh lấp lánh để lại đằng sau nó một vệt dài gây ngưỡng mộ cũng như lo âu cho người nói khẽ, sợ sệt thì thào. Bá tước de Saint-Germain, thật vậy, người vừa tìm hiệp sĩ Dassa là bá tước de Saint-Germain. Không ai có thể nói liệu ông ta có thật sự quan tâm đến hiệp sĩ đáng thương hay không, và quan tâm theo kiểu quyền lợi gì, nếu có, vì không ai đọc được trong suy nghĩ của con người này, vốn đọc được hết suy nghĩ của mọi người. Trong chốc lát, chiếc xe ngựa đến quảng trường Louis XV và dừng lại ở góc phía bắc của quảng trường, trước một dinh thự có phong cách bề thế. Những người hầu nhảy ra khỏi chỗ và mở cửa xe. Hai phút sau, bá tước de Saint-Germain vào một phòng khách có đồ đạc, thảm căn và các tác phẩm nghệ thuật xa hoa một cách lạ lùng. Nhưng trang trí chính dưới con mắt của những người hiếu kỳ rất hiếm hoi được chấp nhận vào đấy là một tủ kính chứa bộ sưu tập những viên ngọc lục bảo quái lạ, những viên ngọc trai đầy ấn tượng, những viên kim cương, lan ngọc, hoàng ngọc, hồng ngọc đáng mơ ước mà người ta mang về từ cung điện phương đông nào đó ở cửa Gujarat. Đối với một người quan sát chăm chú, bá tước đã mất đi chiếc mặt nạ vô cảm mà ông đã giữ cho tới lúc đó. Một nếp nhăn lo lắng trong chốc lát chắn ngang phần trán táo bạo và đầy ý chí của ông. Ông ấn hai lần lên chiếc cương vàng mà nút được tạo nên bằng một viên ngọc trai to như hạt dẻ. Một chị hầu phòng trẻ xuất hiện ngay. Phu nhân có ở nhà không? Bá tước hỏi. Có, thưa đức ông. Đi hỏi bà ấy xem bà có muốn tiếp tôi không? Vài phút trôi qua, trong đó Saint-Germain vẫn đứng bất động ở cùng một chỗ. Phu nhân chờ đức ông, cô tỳ nữ nói khi tái xuất hiện. Bá tước lúc đó băng qua một loạt phòng nguy nga hiếm thấy, mỗi phòng tạo nên một bảo tàng đặc biệt. Trong một phòng có rất nhiều pho tượng, trong một hành lang là những bức tranh của các bậc thầy thời xưa đủ mọi trường phái, trong một phòng khác là những tác phẩm kim hoàng quý giá do chế tác hơn là vật liệu. Ông đi đến một loạt phòng khách phương đông, nơi đó nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ. Một phụ nữ tuyệt sắc, nhiều lắm là 22 tuổi, nhanh nhảo đứng dậy khi ông vào. Ta không quấy rầy nàng chứ, Eva thân yêu. Bá tước nói thật âu yếm sâu sắc. Chàng mà quấy rầy em sao, đức ông của em. Chàng là tia nắng của em. Chàng mà sự có mặt giúp em sống và hồi hộp. Chàng mà sự vắng mặt dìm em vào nỗi chán chường thê thảm, như đóa hoa gục xuống và khô héo khi mặt trời trốn tránh. Tại sao chàng nói với em những điều đó? Cô bé thân yêu, phải, ta lầm, ta cảm nhận tình yêu của nàng và ít nhất ở đây ta luôn là người được đón tiếp nồng hậu. Ôi sọt sọt, thiêu phụ thì thào, dân em yêu chàng và em sẽ thật sự hạnh phúc khi chúng ta rời khỏi xứ sở này, nơi chàng rất ít ở bên em. Chàng còn ở với em ít nhất vài giờ hôm nay chứ. Thàng ơi, Eva thân yêu, trai lại ta đến báo trước với nàng rằng theo những tiên liệu của ta, ta bắt buộc phải vắng mặt cả ngày và có thể là 2 hoặc 3 ngày, có thể nhiều hơn nữa. Eva cúi đầu và 2 giọt lệ còn đẹp hơn những viên kim cương của bá tước lấm tấm trên mi nàng. Bá tước ôm nàng trong vòng tay, hãy tự an ủi đi bé yêu. Ông nói, ta sẽ thu xếp để nàng không đau khổ khi ta vắng mặt. Ông ôm nàng thật chặt như thế trong vài phút. Thiêu phụ thổn thức, gần như đột ngột, những nhịp tim thổn thức của nàng ngưng lại và được thay thế bằng những nhịp đập khó nhận thấy. Rồi mắt nàng khép lại, mở ra, trong vẻ chống lại cơn buồn ngủ, rồi nhắm lại hoàn toàn. Đồng thời, tư thế buông thả đáng yêu của nàng trong vòng tay của Saint-Germain chuyển thành một tư thế cứng đờ. Đôi tay nàng, cổ nàng, đầu nàng như đã biến thành đá và bất động trong thái độ của tượng. Bá tước lúc đó từ từ buông tay ra. Eva vẫn trong tư thế chính xác của nàng. Saint-Germain thực hiện trước mặt nàng vài động tác chậm chậm của đôi bàn tay. Lúc ấy động tác nhẹ nhàng và đều nhịp của lồng ngực thiếu phụ cũng dừng lại. Mí mắt hé mở, cặp mắt dường như co thắt. Nàng không động đậy nữa. Nàng ngủ à? Saint-Germain hỏi bằng giọng thay đổi, không phải cứng rắn, như lần này không có tình âu yếm mà đầy quyền hành. Dân, thưa chủ nhân, thiếu phụ trả lời. Tốt, hãy chú ý, hãy nghe ta và căng hết thị giác của nàng. Nàng có biết hiệp sĩ Đá Xa không? Không, thưa chủ nhân, em chưa bao giờ trông thấy anh ta. Không quan trọng, hãy theo ta. Ta ra khỏi dinh thự và ta ở đường Saint-Honoré. Ta dừng lại ở tu viện dòng Jacobin. Nàng theo ta có phải không? Dân, chúng ta nên đi con đường này một lần. Rất tốt, trước tu viện có một lữ quán, ta vào đấy, hãy luôn theo ta. Ta lên cầu thang bắt đầu vào phòng chung, ta vào căn phòng thứ 3 ở hành lang bên phải. Nàng có ở trong phòng không? Dân, thưa chủ nhân, đó là phòng của hiệp sĩ Đá Xa, anh ta không có ở đấy. Phòng trống, hãy trở ngược về sáng nay, nàng hiểu ta có phải không? Hãy ngược dòng thời gian, nàng thấy gì vào sáng nay? Bà chủ đi đi lại lại trong phòng và thu xếp. Tốt, con của ta. Ngược lại xa hơn nữa vào đêm trước. Không ai ở trong phòng. Eva nói không cần cố gắng. Xa hơn nữa hôm qua. Không có gì. Hôm kia không có gì. Hãy ngược lại đến khi nàng thấy trong phòng của hai đứa ông. Eva lần này có vẻ cố gắng mãnh liệt. Cặp mắt co thắt nhiều hơn nữa. Giận trán nàng nhíu lại. Nhưng phần thân thể còn lại vẫn bất động như bị tê liệt. Em thấy họ rồi. Bỗng nàng nói. Nàng có thể đoán ai trong hai người là hiệp sĩ Đá Xa không? Có, người đang ngủ trả lời không cần cố gắng. Người kia vừa mới gọi anh ta như thế. Vậy bây giờ nàng thấy rõ hiệp sĩ Đá Xa rồi chứ? Nàng có biết anh ta không? Có, thưa chủ nhân. Em thấy và nghe anh ta nói. Em thấy cả hai người. Họ uống rượu vang Tây Ban Nha. Người kia tìm cách lôi kéo hiệp sĩ đến Versailles. Đá Xa vừa buồn vừa vui. Anh ta cảm ơn. Anh ta tin rằng người này là bạn mình. Cả hai đều xuống. Họ lên ngựa. Đây là Versailles. Họ đến một căn nhà nhỏ dưới hàng cây bên phải một tòa lâu đài lớn. Người bạn ra đi, hiệp sĩ ở lại. Nàng hãy dừng lại, Saint-Germain nói với vẻ hài lòng thấy rõ. Nàng hãy cố gắng biết xem ai ở trong nhà này. Nhưng trước tiên nàng hãy nghỉ ngơi đã. Nàng hãy ngồi xuống ghế trường kỷ này. Thiêu phụ dâng lời, có nghĩa là nàng buông mình xuống tràng kỷ. Lúc đó, mồ hôi tuôn ra rất nhiều trên trán nàng mà Saint-Germain nhẹ nhàng chùi với chiếc khăn của ông. Sự bất động tê liệt của nàng vẫn còn. Saint-Germain nhìn đi nơi khác, trong thoáng chốc tư lự, rồi tự buông mình xuống chiếc ghế trường kỷ ở đầu bên kia căn phòng. Sự nghỉ ngơi kéo dài một giờ, sau đó Saint-Germain trở lại với Eva và cầm tay nàng. Một sự run rẩy kích động thiếu phụ, nàng có sẵn sàng vào trong nhà chưa? Lúc đó nhà thôi miên nói, vào đi con của ta, phải vào. Em ở đấy, Eva nói, có những phụ nữ hầu gái, chỉ có một bà chủ. Nàng có biết bà ta không? Có, thưa chủ nhân, chàng đã chỉ cô ta cho em và ra lệnh không bao giờ được quên, phu nhân Dechon. Mình đã chắc chuyện đó mà, Saint-Germain nói khàn đặc. Và bây giờ mình hiểu hết rồi, con của ta hãy theo hiệp sĩ trong những ngày kế tiếp và nói với ta liệu anh ấy có vào căn nhà đó không? Có một khoảng im lặng dài trong đó, người đang ngủ tìm cách trả lời câu hỏi này. Anh ta không vào, cuối cùng nàng nói, tốt. Bây giờ anh ta ở đâu? Trong một ngôi nhà nhỏ không xa khu rề sạc hoa. Hãy chỉ cho ta ngôi nhà này cụ thể hơn. Trong đường hẻm mở ra đối diện khu rề sạc hoa, một trong những căn nhà đầu tiên, có một cái cửa bằng gỗ sồi dày với những chiếc đinh sắt, một cái lỗ nhỏ Chờ đã, phía trên cái lỗ có một thập tự nhỏ và giữa thập tự có một chữ J khoét trong gỗ. Thế là đủ rồi, Saint-Germain nói và rùng mình. Bây giờ ta biết ngôi nhà này của ai, và nàng nói rằng hiệp sĩ ở đó trong ngôi nhà này. Có một cái sân đằng sau, phía cuối là một biệt trang. Hiệp sĩ ở trong biệt trang bên trái, anh ta vui tươi và lo lắng. Anh ta buồn và vui, anh ta đọc lại một bức thư. Phải, tôi nghe ông, điều gì đó trong bức thư này. Chờ đã, em không thể đọc. Em thấy rồi, có chuyện rằng hiệp sĩ phải đến vào 10 giờ tối nay ở ngôi nhà có hàng cây, và anh ta sẽ thấy nàng đi ra, và anh ta phải đưa nàng đến biệt trang bên phải. Có những người khác ở biệt trang bên phải không? Saint-Germain hỏi. Chỉ một người hầu thôi. Và trong những biệt trang khác? Trong biệt trang cuối thì không có ai. Trong biệt trang bên phải, một người đàn ông và một người đàn bà. Chàng đã chỉ ra họ với cái tên là bá tước và nữ bá tước du Paris. Saint-Germain nói và rùng mình. Điều đó trở nên trong suốt rồi đấy. Nàng có nghe họ nói gì không? Họ không nói gì cả. Vậy thì con cô ta, ta buộc phải đòi hỏi nàng một cố gắng lớn. Người đang ngủ cứng đờ nhiều hơn. Saint-Germain siết tay nàng trong tay mình rồi nói tiếp. Hãy nghe điều mà mỗi người trong bọn họ kể cho chính mình. Eva trong gần nửa giờ có vẻ cố gắng phi thường, thở hổn hển, mồ hôi ướt trán. Cúi xuống nàng, Saint-Germain không rời mắt khỏi nàng và tiếp tục siết tay nàng. Em không thể. Người đang ngủ đói và phì phò. Phải làm, Saint-Germain ra lệnh cứng rắn. Nào, thêm một cố gắng nữa. Hãy lắng nghe, nàng có nghe không? Em nghe rồi, Eva nói trong một hơi thở. Tốt, con của ta rất tốt. Nàng thật đáng ngưỡng mộ. Một biểu hiện tự hào và hạnh phúc khôn tả lan tỏa trên gương mặt co súng của người đang ngủ. Chủ nhân, nàng nói, em nghe rất rõ. Hãy lắng nghe những gì người đàn bà tự nhủ. Bà ta tự nhủ rằng mình sẽ là bà hoàng ở triều đình Pháp, và ngay khi bà ta có thể, bà ta sẽ cho dắt một ông sắc nào đó và bá tước du Paris. Bà ta thấy họ ở ngục Passy, bà ta mỉm cười. Giờ đây bà ta thấy nhà vua, giờ đây bà ta thấy hiệp sĩ Dasa. Bà ta không muốn anh ấy chết, bà ta muốn cứu anh ấy. Giờ đây bà ta thấy phu nhân Dijon. Đủ rồi con của ta, hãy lắng nghe du Paris. Hắn đã tự nhủ điều gì? Những điều tràn ngập tuyệt vọng, và nhất là hận thù. Hận thù à? Chống lại ai? Chống lại nhà vua, chống lại sắc, chống lại chàng, đức ông yêu quý của em. Ôi tên khốn nạn, hãy coi chừng. Tiếp theo con của ta, luôn là hận thù, chống lại người đàn bà đang ở gần bên hắn, chống lại phu nhân Dijon, chống lại hiệp sĩ, hắn sắp giết anh ấy. Chắc chắn bị dụ sát nhân, hắn tìm giờ thuận lợi, hắn sẽ giết anh ấy ở lối vào biệt trang khi hiệp sĩ bước ra. Hắn còn chưa biết sẽ giết anh ấy bằng cách nào. Đủ rồi con của ta, Saint-Germain nói, chính ông cũng kiệt sức, đừng nhìn nữa, đừng nghe nữa, hãy trở về với ta. Một nụ cười rạng ngời biến đổi gương mặt của người đang ngủ. Hãy lắng nghe ta, nhà thôi miên nói tiếp, trong khi ta vắng mặt. Ta cấm nàng buồn, nàng nghe rõ chứ? Nàng cứ nghĩ rằng ta sắp quay về, rằng ta nghĩ đến nàng, rằng nàng sẽ được hạnh phúc. Ta muốn vậy. Giờ đây hãy ngủ yên lành con của ta. Nàng sẽ thức dậy trong 2 giờ nữa. Sự cứng đờ tê liệt đột ngột biến mất. Saint-Germain lướt nhẹ trên trán Eva. Nàng nằm dài trên trường kỷ, kiệt sức vì quá mệt, có vẻ vượt qua không sao động từ giấc ngủ thôi miên sang một giấc ngủ tự nhiên, tươi cười và hạnh phúc. Lúc đó bá tước được Saint-Germain đặt một cái hôn dài lên trán của thiếu phụ. Dưới cái hôn này, nàng đã rùng mình. Rồi ông qua phòng mình, cởi nhanh trang phục đang mặc, lột hết trang sức và mặc quần áo thị dân khiêm tốn, màu trung tính. Chỉ là dưới bộ quần áo này, ông đã khoác một áo giáp, một trong những kiệt tác của ngài chế tạo vũ khí ở Milan, con mắt xích nhẹ, khích như một tấm giấy lanh có thể chống đạn và gắn mũi dao găm. Lúc đó ông gọi một gia nhân và nói với anh ta vài câu. Chưa đầy 5 phút sau, người hầu quay trở lại và nói, xe của ông bá tước đã sẵn sàng. Xe rạp mang xuống và ngay trong sân dinh thự, lên một chiếc xe du lịch dáng vẻ rất khiêm tốn, nhưng thắng vào một con ngựa có đủ ưu điểm bề ngoài của một con ngựa phi nước kiệu hạng nhất. Cậu sẽ dừng lại trước những căn nhà đầu tiên ở Versailles. Ông nói với người lãnh xe, và cậu đánh thức tôi dậy. Chiếc xe lăn bánh ngay lập tức. Bá tước được Saint-Germain nằm duỗi dài trên gối và thì thầm, mình sẽ ngủ cho tới Versailles, đó là điều tốt nhất mà mình có thể làm để nghỉ ngơi trong vụ việc cam go này. 10 phút sau, ông đã ngủ rất sâu trong khi chiếc xe du lịch lăn bánh trên đường đến Versailles theo nước kiệu của con ngựa.